Chương 928, cô ra giá lâm. Trước sân khấu em gái có chút bối rối nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, ta biết rồi, Hoàng Bí Thư điện thoại cái kia đầu Hoàng Bí Thư còn nói, trước tiên chờ chút ta lập tức tới ngay đón hắn ổ biết rồi trước sân khấu em gái có chút ngổn ngang. Hạ Nhược Phi cũng không tức giận, chỉ là cười híp mắt nhìn Na Nở Dê, trước đây đài cô em trái tim không tự chủ rầm rầm rầm nhảy đến rất nhanh, Na Nở Dê mang theo một vẻ bối rối nói, Hạ tiên sinh, xin chờ chốc lát, Hoàng Bí Thư sẽ đích thân quá tới đón tiếp ngài làm phiền thoái như vậy. Hạ Nhược Phi lầm bầm lầu bầu nói, chính ta đi vào không được sao, trước đó Đài Loan muội muội tử cũng không biết làm như thế nào tiếp Hạ Nhược Phi lời này, chỉ có thể lễ phép vẫn duy trì mỉm cười. Cũng may cái kia Hoàng Bí Thư cũng không có để Hạ Nhược Phi chờ quá lâu, nhiều nhất cũng là 1-2 phút, vị này chủ tịch thư ký cũng đã bước chân vội vã địa đi tới công ty trước sân khấu. Lăng Khiếu Thiên vị này thư ký cùng ở bên cạnh hắn biết bao năm, cùng tuyệt đại đa số ông chủ không giống nhau chính là, Lăng Khiếu Thiên thiếp thân thư ký là cái nam. Trên thực tế ở Lăng Thanh Tuyết mẫu thân sau khi qua đời, giống Lăng Khiếu Thiên như vậy Kim Cương Vương lão năm, cũng không biết có bao nhiêu quy hỉ hệ mở, nhưng hắn đối với chính mình mất thê tử dùng tình sâu nhất, liền xã giao trường hợp gặp dịp thì chơi cũng không muốn, càng đừng nói tai giá. Thậm chí sử dụng nam tính gánh nhâm bí thư, đều trở thành hắn nhiều năm qua một cái truyền thống. Đương nhiên, Lăng Khiếu Thiên thư ký không chỉ một, là ngay ngắn một cái đoàn đội, không có khả năng tất cả đều là nam, chỉ bất quá thiếp thân thư ký tất nhiên là nam tính. Vị này Hoàng Bí Thư cũng coi như là Lăng Khiếu Thiên thân tín, cùng Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng khá quen thuộc nhẫm, vừa thấy mặt hắn liền cười ha hả nói, ta nói hôm nay làm sao chim khách một mực kêu đây, hóa ra là cô gia đại giá quang lâm á Hoàng ca. Ngươi chừng nào thì học được này, dịu dàng một bộ Hạ Nhược Phi cười nói, Lăng Thúc Thúc có rảnh không? Hoàng Bí Thư nói, ngài đến bái phỏng, chủ tịch nhất định là rảnh rỗi bất quá, ngươi không phải càng nên quan tâm chúng ta Lăng Tổng có. Ở hay không công ty sao, cái kia Thanh Tuyết có ở hay không đây? Hạ Nhược Phi mỉm cười hỏi nói. Ngươi vận khí không tệ, Lăng Tổng hôm nay vừa vặn cũng ở công ty. Hoàng Bí Thư nói, Na Nở Dê gần nhất nhưng là thường thường chạy phía dưới chi nhánh. Hôm nay hiếm thấy ở công ty xử lý sự tình, vừa vặn ngươi đã tới rồi, cái này gọi là hiểu ngầm hiểu không? Hạ Nhược Phi nói, chúng ta vào đi thôi, mời tới bên này Hoàng Bí Thư tránh ra thân vi, mời Hạ Nhược Phi trước tiên được một bước. Hai người trực tiếp đi vào công ty chính, vị kia cô bé ở QUI thu ngân đầy đầu đều là bắt quái chi hỏa nguyên lai like. Cái này xem ra bạch bạch nộn nộn người trẻ tuổi. Lại là Lăng Tổng bạn trai, lần này công ty không ít nam đồng sự tình đều phải tan nát cõi lòng. Kỳ thực cô bé ở QUI thu ngân không biết, ở công ty phàm là có chút tư lịch người, đều biết Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết quan hệ, cũng chỉ có bọn họ này một ít tân tiến công nhân không hiểu tình huống mà thôi. Hoàng Bí Thư lạc hậu Hạ Nhược Phi nửa bước, ở bên cạnh hắn nói, Hạ Tổng, chủ tịch đang hội kiến một khách hàng, nếu không ngươi trước đi. Lăng Tổng bên kia Hạ Nhược Phi nói, ta đều được đó, hôm nay chính là tới xem một chút, không đặc biệt gì việc trọng yếu. Đúng rồi, ngươi có chuyện liền đi làm việc đi, ta cũng không phải người ngoài, còn cần phải ngươi và Nở Dê đại bí thư toàn bộ hành trình cùng đi. A Hoàng Bí Thư cười một cái nói, vậy được, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Hạ Tổng tự tiện đi Lăng Khiếu Thiên bên kia ở tiếp đón khách nhân, Hoàng Bí Thư xác thực cũng không tốt ly khai quá lâu. Hạ Nhược Phi xe nhẹ chạy đường quen địa đi tới Lăng Thanh Tuyết cửa phòng làm việc. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái, rất nhanh sẽ nghe được Lăng Thanh Tuyết âm thanh lanh lảnh, mời đến Hạ Nhược Phi đẩy ra cửa phòng làm việc đi vào, vào nhà thời điểm thuận lợi liền khóa trái cửa. Lăng Thanh Tuyết đang trước máy vi tính xử lý bưu kiện, cũng không có chú ý tới tiến vào chính là Hạ Nhược Phi, ánh mắt của nàng cũng không có ly khai màn hình, nhàn nhạt hỏi, chuyện gì? Hạ Nhược Phi trên mặt mang vẻ tươi cười, ta dựa vào cửa nhìn bạn gái của mình. Một thân giả dặn nghề nghiệp được Lăng Thanh Tuyết. Ở trạng thái làm việc Hạ còn khá có một ít uy thế, cùng mấy tháng trước đã không giống nhau lắm, cái này cũng là Lăng Khiếu Thiên có ý định cho nàng thêm trọng trách, một chút rèn luyện ra. Lăng Thanh Tuyết không nghe thấy đáp lại, trong lòng có chút kỳ quái, đôi mi thanh tú cau lại địa ngẩng đầu lên nhìn tới. Gặp đến người lại là Hạ Nhược Phi, Lăng Thanh Tuyết cái kia nữ cường nhân uy thế một hồi cũng chưa có, Na Nở Dê vui mừng kêu một tiếng, tiện tay ném mở chuột đứng dậy. Ngươi làm sao đột nhiên chạy tới? Lăng Thanh Tuyết vừa mừng vừa sợ địa vừa nói, một bên hướng về Hạ Nhược Phi đi nhanh đến. Hạ Nhược Phi trên mặt mang ý cười nhàn nhạt, có chút cương triều mà nhìn Lăng Thanh Tuyết, hỏi, làm sao không hoan nghênh ta tới? Nào có? Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi no ý nói, chỉ là có chút bất ngờ mà cũng không sớm chào hỏi. Sớm chào hỏi làm sao có thể nhìn thấy vợ ta nữ cường nhân một mặt đây? Hạ Nhược Phi một bên cười hì hì nói nói, vừa đem Lăng Thanh Tuyết ôm đồm vào trong lòng, túi đầu hôn lên nàng ấy kiểu diễm ướt át môi đỏ. Lăng Thanh Tuyết cả người mềm yếu, động tình đáp lại Hạ Nhược Phi hôn nồng nhiệt. Một lúc lâu Na Nở Dê mới mặt đỏ tới mang thai điệu từ Hạ Nhược Phi trong lồng ngực hoang ra, hờn dỗi no y nói, ngươi lá gan cũng quá lớn. Đây chính là ở trong công ty. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói nói, ta lúc tiến vào liền khóa trái cửa nha, sẽ không có người tiến vào, xem ra ngươi sớm có dự mưu nha. Lăng Thanh Tuyết nhìn Hạ Nhược Phi một chút nói nói, Nhược Phi, lần này đi ra ngoài nhiều ngày như vậy, ở bên ngoài dã đủ chứ? Hạ Nhược Phi có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái, nói nói, ta phải đi làm chính sự. Đây lần này đi ra ngoài thu hoạch rất lớn đây, ta đã nói với ngươi không cần giải thích, ta đùa giỡn dô y. Lăng Thanh Tuyết nói nói, ta bất kể ngươi đi đâu vậy dã đây thật sự. Hạ Nhược Phi nửa đùa nửa thật no y nói, vậy vạn nhất ta cho ngươi mang về mấy người tỉ muội, ngươi làm sao bây giờ? Lăng Thanh Tuyết cười khanh khách nói nói, ngươi phải có bản lĩnh kia liền cứ việc mang, ta bảo đảm không tức giận. Hạ Nhược Phi nhìn một chút Lăng Thanh Tuyết, lòng nói ngươi này nha đầu cũng chính là mạnh miệng. Ta muốn thật mang nữ nhân trở về, chỉ sợ ngươi thì không phải là thái độ này. Hạ Nhược Phi cũng không phải tình trường tay mơ, hắn biết nữ nhân lúc nào nên tránh nghe, lúc nào nên ngược nghe, đương nhiên càng không đến nỗi đần độn mà cho rằng Lăng Thanh Tuyết liền đối với phương diện này thật sự không để ý. Lăng Thanh Tuyết gặp Hạ Nhược Phi không nói lời nào, lại hỏi nói, hôm nay đi qua chuyện gì a? Nhớ ngươi thôi. Hạ Nhược Phi không chút nghĩ ngợi nói nói, còn gì nữa không? Lăng Thanh Tuyết trong lòng hơi ngọt ngọt, bất quá vẫn như cũ nói nói, không chỉ là nguyên nhân này chứ còn có thể có nguyên nhân gì? Hạ Nhược Phi vờ ơ y tay nói nói, tiếp theo lại làm bộ đột nhiên nghĩ đến bộ dạng, nói nói, đúng rồi, còn có một việc ta đã nói rồi. Lăng Thanh Tuyết hơi vểnh quên miệng, hỏi, nói đi còn có chuyện gì? Hạ Nhược Phi cười hì hì nói nói, chủ nếu là bởi vì muốn người vợ sau đó chính là lần này đi ra ngoài cho ngươi cùng Lăng Thúc Thúc dẫn theo chút quà tặng, tiền này cũng tốn. Đồ vật nhất định phải mau chóng đưa đi a, vì lẽ đó ta này không lại tới còn có lễ vật nắm a. Lăng Thanh Tuyết trong lòng một điểm nhỏ thất lạc nhất thời tan thành mây khói, cười ha hả hỏi, món đồ gì a? Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, từ trong túi lấy ra một cái tinh xảo hộp trang sức, thuận lợi đưa cho Lăng Thanh Tuyết, nói nói, chính ngươi xem đi. Lăng Thanh Tuyết lòng tràn đầy mong đợi mở hộp ra, làm ánh mắt của nàng rơi ở phía trên thời điểm, không nhịn được kinh ngạc, thốt lên nói, thật là đẹp a, này hộp trang sức bên trong chứa là một cái châu liên, tương tự cũng là Hạ Nhược Phi chính tay chế ra, mỗi một hạt hạt châu đều là cực phẩm hắc phỉ thúy chế tạo thành, to nho hầu như giống như đúc. Khối này màu đen phỉ thúy, ngoại trừ luyện chế mấy cái ngọc điêu ở ngoài, cái kia chút đầu thừa đuôi thẹo đều bị Hạ Nhược Phi chế thành châu liên, mặt nhẫn, đông thai trở nhỏ trang sức. Này châu liên thủ công tự nhiên là không lời nói, nhất định là Hạ Nhược Phi này đoạn thời gian gần nhất đỉnh cao tài nghệ. Chỉ bất quá, Hạ Nhược Phi cũng không có ở đây chuỗi hạt liên trên có khắc họa trận văn. Hắn chủ phải cân nhắc là đang tất cả ngọc điêu trên có khắc họa trận văn, cho tới châu liên, đông hai những vật nhỏ này, một mặt là quá nhỏ, có thể chứa trận văn hết sức có hạn, một phương diện khác cũng là bởi vì Lăng Thanh Tuyết đã có một cái hộ thân ngọc phù, lại thêm một cái tương tự trận pháp cũng không cái gì cần phải. Hạ Nhược Phi mỉm cười hỏi, thích không? Yêu thích. Lăng Thanh Tuyết đem châu liên đeo trên tay, sau đó lăn qua lộn lại thưởng thức. Cái kia trắng muốt da thịt cùng màu đen châu liên tạo thành sư trên lề cờ hờ do da nở dê, phảng phất trên cổ tay một cái màu đen giống như du long, đánh vào thị giác lực mười phần. Lăng Thanh Tuyết hỏi, Nhược Phi, ta mang lên đẹp mắt không? Đương nhiên. Hạ Nhược Phi nói nói, vợ ta trời sinh quyến rũ, làm sao giả trang cũng đẹp. Lăng Thanh Tuyết giống như là uống mật ong giống như, từ trong lòng ngọt đi ra. Na Nở Dê kéo Hạ Nhược Phi cánh tay hỏi, ngươi mới vừa nói trả lại cho ta ba chuẩn bị quà tặng là vật gì, sớm tiết lộ một chút thôi. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, cũng là hắc phỉ thúy chế phẩm, ta lần này đến điển tỉnh kiến thức một hồi Thụy Châu phỉ thúy công bản, này hắc phỉ thúy chính là ta tự mình tham gia đánh bạc chiến lợi phẩm. Nói như vậy, đây là ngươi tự mình làm? Lăng Thanh Tuyết nhìn trên tay châu liên hỏi. Đương nhiên, không phải vậy làm sao có thể thể hiện thành ý đây? Hạ Nhược Phi nói nói. Nhất thời, ở trong mắt Lăng Thanh Tuyết, này chuỗi xinh đẹp châu liên phân lượng liền nặng hơn. Nhược Phi, chúng ta đi tìm cha ta đi. Lăng Thanh Tuyết nói nói, ta có chút không kịp đợi muốn nhìn một chút ngươi chuẩn bị cho hắn cái kia phần lễ vật vừa nãy Hoàng Bí Thư nói. Lăng Thúc Thúc ở tiếp đón một khách hàng. Hạ Nhược Phi nói nói, nếu không chờ một chút nói sau đi. Lăng Thanh Tuyết nhưng trực tiếp đứng lên, lôi kéo Hạ Nhược Phi tay đi ra ngoài, còn vừa nói nói, ta biết, cha ta tiếp đãi khách nhân là Đỗ Bá Bá không có quan hệ, cũng không phải trên phương diện làm ăn hội ngộ, hắn cùng ba ta là mấy thập niên bạn cũ, lần này khẳng định chính là đến khoác lác nói chuyện trời đất, hoặc là chính là chơi cờ. Nếu Lăng Thanh Tuyết đều nói như vậy, Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng sẽ không ngu kiên trì phải đợi, liền. Theo Lăng Thanh Tuyết đồng thời đi ra ngoài, tới cửa thời điểm, Lăng Thanh Tuyết liền buông lỏng ra Hạ Nhược Phi là tay mặt nàng ra có chút mỏng, thật không tiện tại làm sao nhiều công nhân trước mặt cùng Hạ Nhược Phi như vậy thân mật. Chủ tịch văn phòng ở trên lầu một tầng, tại công ty nội bộ có chuyên môn thang máy thẳng tới. Chủ tịch chuyên môn thang máy, Lăng Thanh Tuyết tự nhiên cũng là có thể cưỡi sử dụng, NG mang theo Hạ Nhược Phi trực tiếp tiến nhập thang máy, hai người rất nhanh là đến chủ tịch phòng làm việc tầng kia. Hoàng Bí Thư đã trở lại cương vị của hắn lên, gặp được Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết dắt tay nhau đi tới, liền vội vàng đứng dậy tiến lên nghênh tiếp. Hoàng Bí Thư, chủ tịch ở văn phòng sao? Lăng Thanh Tuyết hỏi. Ở trong công ty NG giống như đều gọi hô cha mình vì là chủ tịch, về nhà mới gọi ba. Lăng Tổng, chủ tịch cùng Đỗ Tiên Sinh đang ở phòng tiếp khách nói chuyện phiếm. Hoàng Bí Thư nói nói, tiếp theo hỏi một câu, cần ta đi vào thông báo một chút sao? Lăng Thanh Tuyết nói nói, không cần. Tự chúng ta vào đi thôi. Nói xong, NG liền mang theo Hạ Nhược Phi đẩy ra viết chủ tịch văn phòng tự dạng đối với mở cửa lớn.